Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, loạn tượng mọc thành bụi. Thượng, diệt tình ma tôn cả đời tu hành, cầu là đại đạo vô thượng, vứt bỏ chính là nhân luân tình dục, nhưng thời khắc này bị tấm gương soi sáng về sau, đột nhiên trong lòng đã lâu ham muốn chi tâm bộc phát mà ra. Xông lên đầu lại là yêu thương. Hắn không biết mình tại yêu thương cái gì, chỉ biết là không hiểu liền có cỗ yêu thương cảm xúc tràn ngập lồng ngực. Cả người vô phương tự điều khiển, nước mắt đã xoạt chảy xuống, trong lòng vang lên bi ai âm phù, chỉ cảm thấy thiên địa thương mang đều chỉ đến như thế. Cái gì thiên hạ chí tôn, cái gì vô thượng đại đạo, cuối cùng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, trống rỗng một trận. Chính mình tu tiên nhiều năm, lại là tầm thường, không có năng lực, vô vi, không sống một thế, giống như cây khô xác thối, lại nhìn mọi người phù sinh thương mang, tội gì khó xử. Đúng là thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Mọi người bị hắn làm mộng bức, nhất là cái kia treo nước mắt giàn giụa nước, nhất thời ngơ ngác. Ban đầu hắn cứ như vậy đi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, lúc này tấm gương kia kính ánh sáng chiết ra, đang chiếu vào Tuyết Dao trên thân. Tuyết Dao nguyên bản bị diệt tình ma tôn đánh sợ, thời khắc này vừa chiếu, bỗng nhiên trở nên nóng nảy dâng lên, vung lên đuôi dài một thoáng vung ra trên gương, tấm gương kia bay lên, bay vào trên không, đúng là thẳng hướng nơi xa bay đi. Tấm gương bay xa, diệt tình ma tôn thần tâm run lên, vậy mà tỉnh táo thêm một chút, quay đầu nhìn hầm hầm mọi người. Hắn chịu tấm gương ảnh hưởng, cuối cùng có cảm xúc, thời khắc này đầu tiên bùng nổ lại là phẫn nộ, chẳng qua là bi thương chi tình không thể tận trừ. Thời khắc này một bên phẫn nộ, một bên vẫn còn tại yêu thương, trên mặt nước mắt dài treo. Thể xác tinh thần tức giận bão táp, thấy mọi người run sợ không thôi, Vương Duyệt Gia biết không tốt, lần nữa phát động ghen ghét lực lượng. Này ghen ghét lực lượng ban đầu đối diệt tình ma tôn không có tác dụng gì, nhưng thời khắc này chịu tấm gương ảnh hưởng, bình hồ sớm hiện gợn sóng, ghen ghét lực lượng dưới, cừu hận mục tiêu lập tức chuyển hướng Tuyết Dao. Không nghĩ tới cái kia Tuyết Dao run một cái, lại như có thần trí, trực tiếp chuồn đi, lại là đuổi theo tấm gương mà đi, mơ tưởng chạy, diệt tình ma tôn đã truy dưới, dùng thực lực của hắn muốn truy này Tuyết Dao tự nhiên dễ dàng, lại cứ vừa lao ra liền lại dừng lại, chỉ cảm thấy truy đuổi đánh nhau quá mức không có ý nghĩa. Một giây sau lại phẫn nộ, căm hận đều sinh. Lại lần nữa truy dưới, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, phảng phất bị người án lấy tạm dừng khóa, thỉnh thoảng liền muốn thẻ dừng một cái. Phía sau mọi người thấy mộng bức, Chu Lục Lục lại gần hỏi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Không thấy tấm gương hướng vết nứt bên kia bay đi sao? Nhạc San San thở gấp kêu to, mau đuổi theo a, bằng không thì phiền toái liền lớn. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cùng một chỗ truy xuống. Hà Tinh đã cuồng bạo lao ra, thằng nhãi danh ngừng chạy. Diệt tình ma tôn bước chân chợt ngừng, hắn cũng dừng lại. Diệt tình ma tôn tiếp tục hướng phía trước đi, hắn liền cũng tiếp tục theo vào, trong miệng điên cuồng gào thét thằng nhãi danh, dưới chân lại không nhiều tiến vào nửa bước. Cửa sơn động, dưới cái khe, một trận đại chiến đang ở nơi này bày ra. Trong cái khe không ngừng hạ xuống tiểu quỷ, quỷ tiễu, hướng mọi người khởi xướng tiến công. Bởi vì vết nứt nguyên nhân, có thể tới quỷ thực lực. Thế nhưng thường thường đều có đủ loại năng lực đặc thù. Bất quá đã sớm chuẩn bị công ty bảo an đồng dạng có đủ loại khoa học kỹ thuật nhằm vào. Một chút bảo an đội viên đẩy ra một đài sóng radio khí, tại dưới cái khe dệt thành lưới điện. Quỷ tộc một khi hạ xuống, đầu tiên liền bị lưới điện vây khốn, khó mà thoát khỏi. tại lưới điện hạ là một tổ súng phun lửa đang không ngừng bùng cháy. Ở giữa bên trong xen lẫn chính là thánh quang đánh hào quang. Thánh quang đánh là nhân tộc lợi dụng tiên môn kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo. Cao cấp đạn, một phát liền là 300 khối. Thế nhưng đối quỷ tộc có hiệu quả. Thế nhưng mạnh nhất vẫn là Nhạc Đại Dung. Ôm nàng thiên cương thương. Nhạc Đại Dung uy phong lẫm liệt như thiên thần hạ phàm. Điên cuồng khai hỏa, vỏ đạn nhảy lên, đã ở nàng dưới chân chồng chất thành một mảnh vỏ đạn gò nhỏ. Chẳng qua là quỷ tộc đối Hà Lai nhất định phải được. Lại là không tiếc đại giới tràn vào, cũng làm cho mọi người áp lực to lớn. Đúng lúc này, trên cái khe không đột nhiên một đạo quỷ ảnh lóe lên. Hiện ra một cái gầy gò nho nhỏ thân hình, tốc độ lại là tuyệt nhanh, trong nháy mắt xông qua vết nứt, đâm vào lưới điện bên trên, lại xông phá lưới điện lao đến. Cẩn thận, là dị quỷ, Nhạc Đại Dung đã hô lên. Quỷ tộc quỷ cũng không phải toàn bộ theo hình thể phân chia thực lực. Có chút quỷ hình thể không lớn, nhưng thực lực cực cường. Cái này quỷ liền được xưng là dị quỷ. Giờ phút này xông tới cái kia quỷ, liền là cái dị quỷ, mặc dù dáng người nhỏ gầy, thoạt nhìn cùng tiểu quỷ không sai biệt lắm, độ cứng lại có thể so với đỉnh phong quỷ tốt, tốc độ càng là tuyệt nhanh, thời khắc này xông phá lưới điện ngăn chặn về sau, đúng là bay thẳng đến Hà Lai phóng đi. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, quỷ ảnh công phát động, đồng dạng dùng tốc độ cực nhanh ngăn tại Hà Lai trước người. Cái kia quỷ một cái móc tim chảo đã đánh vào Hạ Tiểu Trì ngực. Này dị quỷ móc tim chảo uy lực cực lớn, coi như là tiên thiên đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu qua một chảo này. Thời khắc này đánh vào Hạ Tiểu Trì ngực, kỳ quái không thể móc hắn tâm, ngược lại đánh vào cái gì vật cứng bên trên, kích chính nó quỷ chảo đau nhức. Hạ Tiểu Trì cũng bị đụng sững sờ, cúi đầu nhìn lại, quần áo đã phá toái, lộ ra lại là cái kia mở không ra hộp đá. Hộp đá vốn là dùng tới giấu thương, bất quá lần này hành động cầm thương là công khai cho phép, cho nên cũng chỉ là mang ở trên người, không có phái cái tác dụng gì, không nghĩ tới lại thay Hạ Tiểu Trì ngăn cản một tay. Thấy cái kia dị quỷ móc tim chảo không thể công hiệu, Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ đến, này mở không ra hộp đá bởi vì sẽ không phá toái nguyên nhân. Dùng làm phòng ngự đến cũng không tệ, liền có thể tiếc không có bắt tay chỗ, làm tấm chắn không tiện. Chờ chút, chính mình không phải có ngự vật thuật sao? Muốn cái gì xe đạp? A, không đúng, muốn cái gì tay cầm a? Vừa vặn cái kia dị quỷ lại là một chảo kéo tới. Lần này là cầm lấy mặt của hắn. Hộp đá đã vèo bay lên, đang ngăn tại Hạ Tiểu Trì bộ mặt. Một chảo này lần nữa đụng vào hộp đá. Cái kia dị quỷ lại lần nữa bị đau, cũng phát nộ, đối Hạ Tiểu Trì liền thi ba chảo, chia ra tấn công vào hắn thượng trung hạ ba đường. Hộp đá di chuyển nhanh chóng, liền nghe phanh phanh phanh ba tiếng vang, đúng là toàn cản lại. Làm sao có thể? Dị quỷ kêu hô, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Ngự vật thuật a, Hạ Tiểu Trì trả lời. Không có khả năng, dị quỷ kêu to, ngự vật thuật làm sao lại nhanh như vậy? Ngự vật thuật không chỉ phụ trọng có hạn, mà lại ngự vật khống chế tốc độ cũng có hạn. Cho dù là kim đan cường giả sử dụng ngự vật thuật, cũng rất khó làm đến tượng Hạ Tiểu Trì nhanh chóng như vậy linh mẫn. Thế nhưng Hạ Tiểu Trì thông qua ngự vật thuật khống chế hộp đá, lại là tâm niệm chỗ đến, hộp đá liền đến, có thể nói ngoại trừ khoảng cách không có khuyết điểm. Cái kia dị quỷ một bên hô một bên đánh ra thất chảo 13 chân. Động tác mau lẹ đã hóa thành đầy trời ảo ảnh. Thế nhưng hắn lại nhanh cũng không có khả năng so Hạ Tiểu Trì suy nghĩ nhanh. Hạ Tiểu Trì chẳng qua là nhìn chằm chằm công kích của nó. Hộp đá xoạt xoạt xoạt tốc độ cao bay cản. lại là đem cái kia dị quỷ hết thảy công kích đều cản lại. Một vòng cường công không có đạt hiệu quả, ngược lại nắm dị quỷ chính mình móng vuốt đau quá sức. A, cái này không tệ a. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, vốn cho rằng hộp đá này chỉ có thể dùng để bỏ đồ vật. Không nghĩ tới kết hợp chính mình cái kia không hiểu thấu tiên võ tan tu, lại khai phá ra mới dùng pháp, liền này cường hãn dị quỷ công kích đều cản lại, vừa vặn cái kia dị quỷ lần nữa nhào đến. Hạ Tiểu Trì khống chế hộp đá, không chỉ đỡ được công kích, thậm chí còn đối dị quỷ đầu đập một cái. Đáng tiếc, ngự vật thuật lực lượng có hạn, lần này cùng cục gạch nện đầu không khác nhau nhiều lắm, đến không có hình thành tổn thương gì. Thế nhưng đối cái kia dị quỷ tạo thành tâm lý bị thương lại là to lớn. Chính mình lại bị nện đầu, bị một cái vừa mới tiên thiên cảnh tiểu tử. Nó không dám tin hét lớn một tiếng, đột nhiên toàn thân quỷ lực bùng nổ hình thành một cỗ thủy triều mãnh liệt tới. Ta nhìn ngươi làm sao cản. Ta thao, lần này phiền toái. Hạ Tiểu Trì hộp đá lại nhanh cũng ngăn không được này loại sóng khí công kích. Lập tức bị quỷ khí triều cường đánh trúng. Yêu quỷ đáng sợ nhất không phải thực lực bản thân, mà là quỷ khí có ô nhiễm tính. Vô luận nội lực, linh lực, tiêm nhiễm quỷ khí đều lại nhận ăn mòn, dẫn đến vận chuyển mất linh. Không quan trọng một cái tiên thiên cảnh bị nó quỷ khí triều cường đánh trúng, còn không phải nội lực bảo tẩu, vận khí không tốt, thậm chí khả năng bị cơ thể sống chuyển hóa. Cái kia dị quỷ đã cười to nói, cũng là, trên đầu đã bị hộp đá hung hăng đập một cái, tình huống như thế nào? Dị quỷ tiện mắt hốc mồm xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì gầm thét, ta đảo ngươi muội a. Hộp đá như chùy sắt, đối dị quỷ đầu cuồng nện, cái kia dị quỷ ngây ra như phỗng, bị nó một trận cuồng nện, gần nửa người đều xuống mồ, vẫn còn đang nỉ non. Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Ngươi chết liền biết tại sao? Hạ Tiểu Trì thấy nện bất tử con hàng này, trụ cấp thương đã nhắm ngay dị quỷ mặt khai hỏa. Cái kia dị quỷ đầu ầm ầm nổ tung. Giải quyết này dị quỷ, Hạ Tiểu Trì còn chưa kịp tới thở một ngụm, chỉ thấy phía trên vậy mà lại là mấy cái dị quỷ lao đến. Vì phá chướng giả, chúng nó là thật liều lĩnh. Dị quỷ mật tới uy hiếp là cực lớn, thực lực của bọn nó đã tiếp cận với quỷ tướng. Nếu để cho nhiều như vậy dị quỷ xông vào trong trận, tỉ như sẽ cho mọi người tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Mà trận tuyến một khi thất thủ, tiếp xuống khả năng liền là sập bàn chi thế. Một tên thể phách cường tráng yêu thú dị quỷ vừa rớt dưới, liền nắm lên một tên bảo an đội viên, đưa hắn xé thành hai đoạn, phát ra cuồng bạo gầm rú, nắm phá chướng giả giao ra, bằng không đều phải chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy chân trời một tia sáng nhấp nhoáng, sau đó là một gương soi mặt nhỏ bay tới, đang nện ở trên đầu nó. Cái kia dị quỷ khẽ giật mình, tiện tay đánh bay tấm gương trên không trung đảo ngược, trong nháy mắt, vô số người hoặc quỷ, tầm mắt đều bị mặt kính hấp dẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.